Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1000 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Huỳnh Nhật Phát, chào bạn Quang Quang Thanh, xin chào bạn Hải Văn, chào bạn Nguyễn Văn Kiên nha. Xin chào bạn Nhân Trần. Võ Luyện Điên Phong, chương 4741. Sau 3 ngày, đại biểu các động thiên phúc địa tề tụ Lăng Tiêu Cung, bàn chuyện tạo hóa thần lô. Bây giờ Thạch Chính muốn tự mình gặp Dương Khai, ý đồ rất rõ ràng. Đây là còn muốn chạy cửa sau hay sao? Dương Khai chán ngấy, nhưng mà không có cự tuyệt. Dù sao còn có tầng quan hệ với Trương Nhược Tích. Nếu như mình cự tuyệt Thạch Chính, cũng không biết sau này tên này có gây sự gì cùng Trương Nhược Tích hay không. Chẳng qua hiện nay thế cục đã như vậy rồi, coi như hắn tự mình gặp mặt thì mình cũng không có khả năng phải đáp ứng yêu cầu quá phận. Điểm này chắc hẳn là Thạch Chính cũng minh bạch. Mời hắn đến đây đi, Dương Khai nói. Hoa Thanh Ti đáp. Thạch trưởng lão nói, tinh giới nhiều người phức tạp, không tiện để mà đến thăm. Mời tông chủ ra ngoài một chuyến. Ai, lén lút. Thật là có vẻ muốn thương thảo bí mật gì không thể để lộ ra ánh sáng. Tông chủ nếu như không gặp, ta cho người ta đưa tin. Dương Khai trầm ngâm thật lâu sau mới nói. Gặp thì vẫn phải gặp. Gặp ở đâu đây? Hoa Thanh Ti vội vàng dâng lên một khối ngọc giản. Dương Khai tiếp nhận, thần niệm thăm dò rồi gật đầu. Thời gian thì sao? Thạch trưởng lão đưa tin, hắn sẽ chờ tông chủ. Vội vàng như vậy, mà ngẫm lại cũng đúng. Sau 3 ngày, rất nhiều thượng phẩm khai thiên sẽ tề tụ Lăng Tiêu Cung, không gấp sẽ không có cơ hội. Được rồi, để ta đi xem. Tông chủ à, vạn sự cẩn thận a. Hoa Thanh Ti vội vàng hô một tiếng. Dương Khai gật đầu, biến mất không thấy. Nơi Thạch Chính muốn gặp, vẫn trong Lăng Tiêu Vực, cách tinh giới hơi xa. Dương Khai tốn 2 canh giờ mới tới nơi. Hư không tĩnh mịch, một chiếc lâu thuyền khổng lồ lẳng lặng đứng. Dưới bon thuyền, có 2 bóng người đứng lặng yên. Phát giác ra khí tức của Dương Khai, 2 người đều quay đầu trông. Một người trong đó đầu tiên là kinh ngạc, sau thì mừng rỡ. Dương đại ca! Dương Khai đáp xuống bon thuyền, nhìn người trước mặt cũng kinh hỉ. Nhược Tích! Ở chỗ này chờ hắn, chẳng những có Thạch Chính, vậy mà còn có Trương Nhược Tích. Từ khi tin tức về thế giới thụ truyền ra, các đại động thiên phúc địa đến tinh giới, Dương Khai vẫn rất kỳ vọng có thể gặp được Trương Nhược Tích. Chỉ tiếc, mặc dù người Lan gia phúc địa đến, nhưng mà Trương Nhược Tích không có hiện thân. Dương Khai hỏi Thạch Chính biết được Trương Nhược Tích đang bế quan tu hành. Bây giờ gặp lại, Trương Nhược Tích đã là khai thiên cảnh. Trên người có khí tức đặc hữu của khai thiên cảnh. Dương đại ca, sao người lại tới đây? Trưởng lão nói lát nữa có khách quý đến. Ta còn đang suy nghĩ rốt cuộc là ai? Trương Nhược Tích nét mặt tươi cười như hoa. Dương Khai cũng cười nói. Ta cũng không ngờ ngươi lại ở đây. Cố ý chạy tới đây sao? Trương Nhược Tích gật đầu. Vẫn luôn muốn quay trở về thăm tinh giới. Trước đó đang bế quan, thật sự không có tiện. Bây giờ cảnh giới đã vững chắc rồi, sư môn cho đi. Là mấy phẩm rồi? Dương Khai lo lắng hỏi. Ngũ phẩm. Trương Nhược Tích rất vui vẻ trả lời. Tốt, rất tốt. Dương Khai đưa tay vỗ đầu nàng, mặc dù có hơi tiếc nuối. Nếu như Trương Nhược Tích dành thêm thời gian ngưng tụ đạo ấn, chưa hẳn không có cơ hội tấn thăng lục phẩm. Nhưng việc đã tới nước này, có tiếc hận cũng vô dụng. Sư môn như thế nào? Dương Khai lại hỏi. Trương Nhược Tích cười mỉm. Rất là tốt. Cố sư tỷ vẫn luôn rất là chiếu cố đối với ta. Bằng không, ta cũng không thể nào sớm ngày tấn thăng khai thiên. Cố sư tỷ trong miệng nàng đương nhiên là Cố Phán. Thân là đệ tử Hạch Tâm, Cố Phán chính là trụ cột vững vàng của Lan gia Phúc Địa. Thái độ của nàng đối với Trương Nhược Tích thế nào, ở mức độ rất lớn, có thể ảnh hưởng tới đãi ngộ trong tông môn của Trương Nhược Tích. Vậy lần sau gặp lại nàng, ta thật sự phải cảm tạ rồi. Dương Khai cười nói, nhắc đến Cố Phán, từ lần đại hội luận đạo cũng không gặp người này. Ngẩng đầu lên nhìn, Dương Khai ôm quyền. Bái kiến Thạch trưởng lão. Trong lúc hắn trò chuyện cùng Trương Nhược Tích, Thạch Chính đứng một bên cười ha hả nhìn qua, không có ý xen vào, lúc này mới nói. Dương tông chủ khách khí rồi. Dương Khai nói. Không biết Thạch trưởng lão muốn mời ta tới, cần làm chuyện gì? Trong lòng vốn không thích chuyến gặp gỡ này, bây giờ được gặp Trương Nhược Tích, Dương Khai đã coi Thạch Chính là một con cáo già. Hắn muốn đi cửa sau, Dương Khai cũng hiểu, còn cố ý mang theo Trương Nhược Tích, chính là lợi dụng quan hệ của hắn cùng Trương Nhược Tích. Thạch Chính nói, Dương tông chủ trong lòng đã có đáp án, cần gì phải biết rõ mà còn cố hỏi. Ngồi xuống trước rồi nói đi. Trên bon thuyền, bên trong sớm đã chuẩn bị tốt một bàn tiệc rượu, hương khí bốn phía. Đến đâu thì hay đến đó, bây giờ là Thạch Chính muốn cầu cạnh mình. Dương Khai cũng không có gì phải lo. Nói một tiếng xin cứ tự nhiên, rồi bình yên nhập tọa. Thạch Chính ngồi đối diện hắn, Trương Nhược Tích ngồi quỳ chân ở một bên, châm rượu lên nước cho hai người. Cả lâu thuyền chỉ có ba người, không còn ai khác. Dương tông chủ tuổi trẻ tài cao, bản tọa thật sự rất là khâm phục. Đến, bản tọa kính Dương tông chủ một chén. Thạch Chính nâng lên chén nói, Dương Khai nhàn nhạt gật đầu. Cảm ơn Thạch trưởng lão. Rồi nâng chén uống cạn, trong bụng chênh choáng nóng rực. Trương Nhược Tích an tĩnh rót rượu. Dương tông chủ, năm xưa từ Thái Khư Cảnh mang ra thế giới thụ, trọng tài tinh giới. Có thể nói là tạo phúc cho toàn bộ càn khôn mênh mông này. Bản tọa mời ngươi một chén nữa. Thạch Chính hai lần nâng chén. Vô tâm trồng liễu thôi. Năm đó trồng thế giới thụ, cũng chưa từng nghĩ tới cục diện như bây giờ. Thạch Chính cười nói. Nhưng bây giờ, 3000 thế giới, vì vậy mà được lợi, lại là sự thật. Nếu không có ngươi, bây giờ tinh giới lấy đâu ra nhiều tuyệt thế thiên tài, phong cảnh mỹ hảo như này. Hai chén rượu vào trong bụng, Thạch Chính lại nói. Nghe nói trong Thái Khư, đệ tử bản môn là Cố Phán, được Dương tông chủ chiếu cố rất nhiều. Một chén này, bản tọa muốn thay môn hạ đệ tử, cảm ơn Dương tông chủ. Dương Khai khẽ gật đầu rồi lại uống. Trong lòng thầm nghĩ, tên này không phải là muốn chuốc cho mình say chứ. Sau đó dễ dàng dụ dỗ mình. Nếu như là vậy, ta có thể bồi ngươi uống đến thiên hoang địa lão. Rượu là rượu ngon, đồ xuất từ tay thất phẩm khai thiên lại há có thể kém. Nhưng Dương Khai là lục phẩm khai thiên, ngàn trượng cự long chi thân. Những rượu này sao có thể làm khó được hắn? Sau ba chén, Thạch Chính đi thẳng vào vấn đề. Bản tọa mời Dương tông chủ tới đây gặp mặt. Mục đích vì sao? Chắc hẳn trong lòng của Dương tông chủ cũng có suy đoán. Không sai. Bản tọa đúng là vì tạo hóa thần lô mà tới. Dương Khai ngoài ý muốn việc hắn sảng khoái như vậy, mở miệng nói. Ba ngày sau, các đại động thiên phúc địa sẽ tề tụ Lăng Tiêu Cung. Đến lúc đó, cộng đồng thương thảo chuyện sử dụng tạo hóa thần lô. Chỉ cần thỏa mãn yêu cầu mà ta nói, mỗi một nhà đều có thể dùng tạo hóa thần lô. Lăng gia phúc địa tự nhiên không có ngoại lệ. Lại không biết Thạch trưởng lão rốt cuộc muốn ta làm gì. Thạch Chính cười nói. 36 động thiên, 72 phúc địa, hơn 100 nhà đỉnh tiêm thế lực. Thỏa mãn yêu cầu của Dương tông chủ không là vấn đề. Nhưng cho dù song phương có thể thỏa đàm, thời gian các nhà sử dụng tạo hóa thần lô cũng có hạn chế. Càng cần thay phiên xếp hàng chờ. Lan gia phúc địa ta muốn thời gian dài hơn để sử dụng tạo hóa thần lô. Trong bao lâu? 3 năm, 5 năm. Nếu là có thể, 10 năm, 8 năm cũng có thể. Dương Khai ngoài cười nhưng trong không cười. Thạch trưởng lão, người nói đùa rồi. Coi như một nhà chỉ sử dụng 3 tháng, hơn 100 nhà thay phiên một lần, cũng chính là hơn 300 tháng. Tận 20 năm mới có đến phiên sau. Làn da phúc địa một lần muốn 3 năm 5 năm, thậm chí 10 năm 8 năm dùng. Đương nhiên là không thể nào. Dưới tình huống bình thường, điểm ấy thời gian đối với khai thiên cảnh không tính là gì. Dương Khai chỉ đi tu sửa càn khôn điện, đã bỏ ra tới 20 năm. Nhưng loại chuyện này không ai nguyện ý chờ, mà thời gian trưởng thành của đệ tử tinh nhuệ các nhà cũng sẽ không quá chậm. Một khi chờ tới lúc bọn hắn ngưng tụ ra đạo ấn, sẽ rất cần đại lượng tài nguyên phẩm cấp cao cung ứng. Thạch Chính nghiêm mặt. Việc này đối với người khác có thể là khó khăn, nhưng đối với Dương Tông Chủ là tiện tay mà thôi. 3 ngày sau, chỉ cần nhà nào không thể thỏa mãn điều kiện của Dương Tông Chủ, tự nhiên là đàm luận không thành. Mà trước đó, tạo hóa thần lô có thể để cho Lan Gia Phúc Địa ta sử dụng trước một hồi. Về phần có thể sử dụng bao lâu, vậy cần xem Dương Tông Chủ. Dương Khai nhịn không được, trợn mắt. Tạo hóa thần lô bây giờ hư không địa đang dùng. Nếu quả thật có cơ hội này, hắn làm sao lại để hời cho người khác? Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai lắc đầu. Chỉ sợ là để cho Thạch trưởng lão thất vọng rồi. Lăng Tiêu Cung chi chủ ta nho nhỏ, các đại đồng thiên phúc địa đều là tồn tại khiến cho chúng ta ngưỡng vọng. Ta tuy có chút tư cách cò kè mặt cả cùng với bọn hắn, nhưng mà không thể được một bước là muốn tiến lên một thước. Chuyện thương thảo 3 ngày sau tất nhiên sẽ ra kết quả. Thạch Chính cũng không giận mà chỉ cười ha ha. Dương Tông Chủ đừng có vội cự tuyệt. Lan gia phúc địa ta đã có chỗ cầu ngươi. Đương nhiên sẽ không để cho ngươi xuất lực vô ích. Ngươi xem một vật trước rồi chúng ta bàn tiếp. Nói rồi ngoảnh đầu qua Trương Nhược Tích. Đem vật kia tới đưa cho Dương Tông Chủ. Chương 4742. Đây là muốn tặng lễ hay sao? Dương Khai dở khóc dở cười. Từng có lúc, thượng phẩm khai thiên đối với hắn là xa không thể chạm tới, cao cao ngưỡng mộ. Mà bây giờ mình chẳng những có thể bình khởi bình tọa cùng rất nhiều thượng phẩm, còn có thể khiến cho người ta sinh ra tâm tư tặng lễ. Mà Dương Khai cũng khá là hiếu kỳ. Thạch Chính này rốt cuộc muốn đưa mình cái gì? Dù sao bảo bối bình thường là không đủ thuyết phục mình. Thạch Chính biểu hiện có lòng tin như vậy, nói rõ lễ vật kia tuyệt đối không tầm thường. Trương Nhược Tích vào trong khoang thuyền, qua một lát liền quay trở về. Trên tay bưng một cái hộp gỗ đẹp đẽ. Hộp kia không biết là làm bằng vật liệu gì, dài bằng cánh tay, thình lình có khí tức vật liệu lục phẩm. Dương Khai nhướng mày. Chỉ là cái hộp thôi đã là một phần lục phẩm mộc hành. Giá trị tối thiểu nhất là 15 triệu khai thiên đan. Mà thư chứa trong đó giá trị sẽ cao tới mức nào? Thạch Chính phân phó Trương Nhược Tích đoan đoan chính chính bày cái hộp ra trước mặt của Dương Khai. Dương Khai hồ nghi nhìn. Thạch Chính đưa tay ra hiệu rồi mỉm cười nói. Xin mời Dương Tông Chủ giám thưởng. Dương Khai không nhúc nhích, chỉ là lắc đầu. Thạch trưởng lão, bây giờ tạo hóa thần lô bị vô số ánh mắt nhìn chăm chăm. Cho dù ta hữu tâm hỗ trợ cũng là vô lực. Nhược Tích dù sao cũng là người trong tinh giới ta. Không gì khác, chỉ cần một phần quan hệ này, ngày sau khi sắp xếp vị trí sử dụng tạo hóa thần lô, ta sẽ tận lực an bài Lan Gia Phúc Địa gần phía trước nhất. Về phần thời gian, ta không thể nào ra sức. Vật này không nhìn cũng được, còn xin Thạch trưởng lão thu hồi cho. Nếu không phải nhớ tới tầng quan hệ này, hôm nay Dương Khai cũng không có khả năng chạy tới đây. Xem trên mặt mũi Trương Nhược Tích, Dương Khai cũng nguyện ý chiếu cố cho Lan Gia Phúc Địa. Nhưng yêu cầu quá phận thì hắn không thể nào thỏa mãn. Tạo hóa thần lô không phải là vật của hắn. Hắn chỉ là được ma phiền đại sư ủy thác, đại biểu cho đại diễn, trao đổi vấn đề sử dụng tạo hóa thần lô. Thạch Chính cười ha ha. Dương Tông Chủ không cần lo. Vật này vốn là Lan Gia Phúc Địa ta, vì ngươi mà chuẩn bị. Cái khác tạm thời không nói. Dương Tông Chủ còn xin nhìn kỹ rồi mới nói chứ. Dương Khai nhếch miệng cười một tiếng. Ta sợ ta xem xong rồi sẽ động tâm. Thạch Chính trông có vẻ nắm chắc như vậy, nói rõ, vật trong cái hộp này xác thực là không tầm thường, không dừng thật sự có thể đã động hắn. Nếu có thể để cho Dương Tông Chủ động tâm, là bản tòa sở cầu. Nhược Tích à, thầy Dương tông chủ mở ra đi. Trương Nhược Tích lặng lẽ đưa một ánh mắt xin lỗi. Trước đó khi thấy Dương Khai tới đây, lòng nàng tràn đầy vui vẻ. Mà ngồi ở chỗ này nghe hai người nói chuyện một phen, cũng mơ hồ ý thức được một vài vấn đề. Thạch Chính dù sao cũng là trưởng lão của Lan Gia Phúc Địa, phân phó của hắn, thân là đệ tử, nàng không cự tuyệt được. Hộp gỗ chậm chậm mở ra, Dương Khai đưa mắt nhìn. Một đạo hắc tuyến chợt lao thẳng tới hắn, tốc độ cực nhanh, là để cho Dương Khai không kịp phản ứng. Nếu Dương Khai có chỗ phòng bị, hắc tuyến này chưa chắc sẽ đụng được vào hắn. Chủ yếu là hắn chưa từng có chút phòng bị. Hắn còn trừng to mắt nhìn xem hộp gỗ kia, chuẩn bị nhìn xem trong hộp gỗ này có bảo bối gì, ai nghĩ đến sẽ có vật cổ quái lao ra. Khi hắc tuyến kia hiện ra, một cổ khí tức khiến cho Dương Khai cực kỳ không thoải mái, tràn ngập ra. Hắc tuyến trong nháy mắt biến mất, chui vào trong thân thể của Dương Khai. Ý cười trên mặt của Thạch Chính dần dần đậm. Nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn cứng ngắc trên mặt. Chỉ vì hắc tuyến tiến vào trong người của Dương Khai, không ngờ quay ngược về, dường như muốn bỏ chạy về Thạch Chính. Một cái tay như thiểm điện nhô ra, chộp hắc tuyến này vào trong lòng bàn tay. Thạch Chính ngơ ngác, Trương Nhược Tích cũng ngơ ngác, mà Dương Khai cũng vậy. Hắc tuyến kia kịch liệt giãy dụa trong tay của Dương Khai phản phất như vật sống. Dương Khai định nhãn nhìn, lúc này mới phát hiện, hắc tuyến kia không đầu không đuôi, tự như một con dung đen lớn. Trên thân tràn ngập khí tức màu đen, khiến cho người ta cực kỳ không thoải mái. Tự như hơi nước không ngừng tràn ra từ thể nội. Đây là gì? Cái thứ này chỉ nhìn lướt qua thôi cũng biết, không phải là đồ tốt. Dương Khai dương mắt, bốn mắt đối mặt cùng Thạch Chính. Người sau vẫn là một bộ không thể nào hiểu. Khóe miệng khẽ nhúc nhích, Dương Khai mỉm cười lễ phép, chậm rãi bỏ con dung đen trong tay vào trong hộp, ôn nhu khép hộp, rồi nhét vào trong không gian giới chỉ. Thạch trưởng lão, phần lễ vật này ta thích, cảm ơn người. Dương Khai khẽ gật đầu. Thạch Chính sắc mặt ngưng trọng nhìn hắn, từng tia khí cơ cường đại chậm chậm tràn ngập. Dương Khai đứng lên nói, Thạch trưởng lão, Lăng Tiêu Cung còn nhiều chuyện cần ta phải xử lý. Ta không thể nào ở lại đây thêm, xin cáo từ. Rồi hắn quay đầu nhìn về Trương Nhược Tích. Nhược Tích à, theo ta quay trở về tinh giới. Trương Nhược Tích cũng phát giác ra tình huống không ổn, liền gật đầu. Dương Khai thôi động lực lượng bọc lấy Trương Nhược Tích. Tâm niệm vừa động, thôi động không gian pháp tắc muốn quay trở về tinh giới. Lấy lực lượng hiện nay của hắn, chỉ cần thân trong Lăng Tiêu vực, mượn thiên địa chi lực của tinh giới, mặc kệ bao xa đều có thể trong nháy mắt trở về. Thạch Chính lập tức vươn người đứng dậy, khi tức thất phẩm khai thiên ầm vang tràn ngập, thiên địa vĩ lực bành trướng một quyền đánh tới Dương Khai. Một quyền này uy thế khủng bố, thiên địa vĩ lực khuấy động, liên hệ giữa Dương Khai cùng tinh giới trong nháy mắt bị chém đứt. Trong lúc vội vàng, Dương Khai đẩy một chưởng xuống Trương Nhược Tích, đẩy nàng bay ra ngoài. Mình thì bị Thạch Chính một quyền nện vào lưng, cả người như bao tải rách bay ra ngoài, giữa không trung đẫm máu không thôi. Biến cố phát sinh trong chớp mắt, Trương Nhược Tích còn chưa kịp phản ứng, Dương Khai đã bị Thạch Chính đả thương không rõ sống chết. Thạch Chính căn bản không để ý tới nàng, mà là lao thẳng tới Dương Khai, sau đó chính là mấy đạo thần thông đánh xuống, bụi mù tràn ngập. Hắn lăn lập hư không, chắp tay ngóng nhìn. Dương Khai tu vi lục phẩm khai thiên, lại có chiến tích giết tả quyền huy thất phẩm. Người trong các đại động thiên phúc địa đều hiểu rõ đối với thực lực của hắn. Cho nên phen này Thạch Chính xuất thủ không giữ lại chút nào. Kế hoạch ban đầu đã không thể thực hiện, vậy cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ. Mà dưới công kích như vậy, hắn tin Dương Khai tuyệt đối không sống nổi. Nhưng mà trên thực tế khi năng lượng từ mấy đạo thần thông kia dần dần biến mất, Thạch Chính lại nhìn thấy Dương Khai toàn thân đầy vết máu đứng ở nơi đó, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú. Không chết sao? Thạch Chính co rụt mắt, chẳng những không chết, thậm chí đều không có vết tích trọng thương. Nhất thời Thạch Chính đã bắt đầu hoài nghi có phải mình bị hoa mắt hay không. Hết thảy đều khiến hắn khó có thể tin. Đầu tiên là chuẩn bị xong bẫy rập, lại không có chút hiệu quả đối với Dương Khai. Sau đó mình tập sát cũng không thể làm gì được. Tiểu tử này là quái vật sao? Đau quá đi. Dương Khai lắc lắc cánh tay, xoay quay đầu. Nếu là trước khi đi phá toái thiên, bị một tên thất phẩm khai thiên lâu năm đánh lén như vậy, không chừng hắn thật sự phải mất mạng ngay tại chỗ. Người ta toàn lực xuất thủ, không có giữ lại chút nào. Hắn có bản sự bằng trời mạnh hơn cũng không ngăn được. Mà có được thiên địa tuyền, mặc dù thạch chính là thất phẩm khai thiên, mấy đạo thần thông kia cũng vô pháp ảnh hưởng đến tiểu càn khôn của hắn. Tất cả lực lượng chỉ là để nhục thân gánh chịu, không đến mức xuất hiện cục diện càn khôn rung chuyển như trước kia. Mà nhục thân của Dương Khai bây giờ đã là cự long chi thân ngàn trượng. Bên ngoài da hắn còn là do một thân vảy rồng huyễn hóa mà thành, phòng ngự xuất chúng. Cho nên, mặc dù thạch chính đã toàn lực ứng phó, Dương Khai cũng thụ thương không nhẹ. Nhưng đối với võ giả khai thiên, chỉ cần không thương tổn tiểu càn khôn thì không phải là vấn đề gì lớn. Tại nơi xa, Trương Nhật Tích bị Dương Khai một chưởng đẩy đi, rốt cuộc lấy lại tinh thần, đưa mắt trông, thấy Dương Khai không có gì đáng lo, mới thở phào nhẹ nhõm, thần sắc do dự, quay đầu phi đi tinh giới. Nàng không có ý muốn lưu lại kề vai chiến đấu cùng Dương Khai, bởi vì nàng biết, lấy tu vi ngũ phẩm của nàng, lưu lại chẳng những giúp không được gì, mà còn làm cản trở Dương Khai. Việc nàng có thể làm là không trở thành gánh nặng cho hắn, phải xa xa bỏ trốn. Đây không thể nghi ngờ là cử động chính xác nhất. Nàng không biết vì sao thạch chính trưởng lão lại gây bất lợi cho Dương Khai. Hết thảy vừa phát sinh thật sự để cho người ta khó có thể tin. Còn có lễ vật, thạch chính trưởng lão tặng cho Dương Khai. Thời điểm thứ màu đen như con dung xuất hiện, Trương Nhược Tích rõ ràng cảm thấy mình sinh ra cảm giác nồng đậm chán ghét. Khoe mắt liếc qua, thấy Trương Nhược Tích đã chạy. Dương Khai thầm khen một tiếng, nha đầu thông minh. Lúc này dù bận, vẫn ung dung nhìn qua thạch chính. Vì cái gì? Thạch chính kinh nghi bất định, trên dưới dò xét Dương Khai. Mấy đạo thần thông của mình không thể kiến công để hắn không hiểu. Càng làm cho hắn nghi ngờ là trước đó vậy mà Dương Khai không trúng chiêu. Đây chính là chuyện tính sai nhất. Nếu mưu kế ban đầu có thể đạt được, nào có những chuyện phiền toái về sau? Bỗng nhiên, thạch chính suy nghĩ ra. Người luyện hóa càng khôn tứ trụ. Chuyện nơi đây là do một mình thạch trưởng lão hay là thái độ của Lan Gia Phúc Địa? Dương Khai nhàn nhạt nhìn thạch chính. Nếu chỉ là cử động cá nhân thì không liên quan quá nhiều. Nhưng nếu hắn đại biểu là Lan Gia Phúc Địa, vậy chuyện này không có nhỏ rồi. Người luyện hóa càng khôn tứ trụ. Thạch chính lại hỏi, bắt đầu hồ nghi. Thứ kia là gì? Hai người đều đang hỏi, không ai trả lời vấn đề của đối phương. Thạch chính không còn kiên nhẫn, lần này xuất thủ thất bại, hắn đã hoàn toàn bại lộ. Muốn bù đắp, chỉ có thể giết Dương Khai cùng Trương Nhật Tích để diệt khẩu. Hướng chi, người luyện hóa càng khôn tứ trụ, phải chết. Sát cơ đột nhiên bành trướng, thiên địa vĩ lực hung mãnh thôi động. Thạch chính tự như tia chớp phóng thẳng tới Dương Khai. Trong càn khôn, một tiếng than nhẹ vang. Thiên địa, cho ta mượn lực. Trong chớp mắt, Dương Khai chợt hiểu một chuyện. Sợ dĩ thạch chính sẽ chọn nơi cách tinh giới xa như vậy là sợ mình mượn nhờ tinh giới chi lực. Tạm thời có được lực lượng thất phẩm khai thiên. Nhưng hắn lại không biết. Chỉ cần thân Dương Khai trong lăng tiêu vực, thì Dương Khai đều có thể mượn được lực lượng của tinh giới. Khoảng cách không có bao nhiêu liên quan. Sau một tiếng than nhẹ, trên mặt của thạch chính cũng xuất hiện vẻ gấp rút. Nếu để cho Dương Khai tấn thăng thất phẩm, hắn cũng không nắm chắc trong thời gian ngắn có thể đánh chết được Dương Khai. Chương 4743. Nhưng mà để cho thạch chính ngoài ý muốn là sau tiếng quát 10 phần khí thế kia lại không có xảy ra gì tiếp. Khí thế của hắn cũng không có chút dấu hiệu tăng lên, khí tức phát ra cũng chỉ là lục phẩm. Dương Khai khoe mắt run rẩy, lúng túng. Mặc dù chỉ cần thân trong lăng tiêu vực, hắn đều có thể mượn thiên địa chi lực của tinh giới, tạm thời có được lực lượng thất phẩm khai thiên. Nhưng bây giờ, nơi này cách tinh giới thật sự không gần. Lúc trước, hắn đi tới đây đã phải bỏ ra gần nửa ngày. Lực lượng tinh giới xác thật có thể mượn. Dương Khai có thể tin tưởng cảm nhận được thiên địa vĩ lực của tinh giới cuốn lên triều tịch, đang từ tinh giới đổ ập vào mình. Nhưng khoảng cách xa như vậy luôn luôn cần thời gian. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng ngay trước mặt, ai mà chờ nổi. Chờ lực lượng tinh giới tới, hai người sợ rằng sớm đã phân ra thắng bại rồi. Thạch Chính mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng ẩn ẩn cũng có chỗ suy đoán. Lúc này quanh thân chấn động, thiên địa vĩ lực cuồn cuộn trào ra, phong thiên tỏa địa, chặt đứt liên hệ của Dương Khai cùng tinh giới. Thiên địa vĩ lực của tinh giới khổng lồ đang lao đến chỗ Dương Khai, chợt không có mục tiêu. Đi mà quay lại, ầm ầm quay trở về tinh giới. Mở! Dương Khai quát, thôi động không gian pháp tắc. Thương long thương hung mãnh đâm ra, dưới một kích, thiên địa bị phong tỏa lập tức oanh ra một lỗ hổng. Thiên địa, cho ta mượn lực! Dương Khai hoành thương trước người há miệng quát. Vừa mới an tĩnh quay trở về tinh giới, thiên địa vĩ lực lần nữa cuồn cuộn lên, giống như thủy triều dũng mãnh lao tới Dương Khai. Nhưng mà chớp mắt sau, Thạch Chính lại tiếp cận đến trước người. Từng đạo thần thông bí thuật đổ ập xuống, đánh cho Dương Khai chật vật chạy trốn. Không chỉ vậy, lỗ hổng bị oanh phá, một lần nữa bị Thạch Chính thi pháp đền bù, chặt đứt liên hệ giữa Dương Khai cùng tinh giới. Tinh giới là một lần nữa quay về bình tĩnh. Dương Khai tức nổ đồng đắm mắt. Không gian pháp tắc được thúc tới cực hạn, dốc hết toàn lực phá vỡ vùng thế giới này. Thiên địa, cho ta mượn lực! Thạch Chính sao có thể để cho hắn có cơ hội này, thôi động thiên địa vĩ lực, cả vùng hư không to như vậy bị hóa thành lồng giam. Trong tinh giới, trong từng tòa đạo tràng, rất nhiều thượng phẩm khai thiên cau mày, càng có người lách mình ra, lăng lập hư không quan sát tinh giới. Thiên địa vĩ lực của tinh giới rung chuyển cực kỳ rõ ràng, bọn hắn đương nhiên sẽ không thể không cảm giác được. Huống chi, rung chuyển còn xuất hiện ba phen mấy bận, thật sự quá rõ ràng. Vốn còn nghi hoặc, tinh giới là xuất hiện biến cố gì, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại rốt cuộc kịp phản ứng. Đây là đại đế tinh giới đang mượn thiên địa chi lực. Bọn hắn cũng chưa từng thấy tận mắt cảnh tượng Dương Khai mượn thiên địa chi lực, nhưng tóm lại là biết chuyện này. Nên sau khi minh bạch điểm này, không khỏi hồ nghi. Đại đế tinh giới nào đang yên đang lành là làm việc như vậy? Đây là đang nghịch hay là đang làm gì? Không như các thượng phẩm khai thiên khác. Lúc này các đại đế nhao nhao từ nơi bế quan chạy ra, tề tụ một đường. Ngoài trừ Thiết Huyết, Thủ Vũ, trấn thủ ngay vực môn của đại vực mới, còn có Hồng Trần đại đế tọa trấn Lăng Tiêu tinh thị, còn lại là năm vị U Hồn, Hòa Ảnh, Băng Vũ, Diệu Đan và Thiên Xu đều bị kinh động. Hai mặt nhìn nhau, U Hồn cau mày. Dương Khai đâu rồi? Mấy người bọn hắn đều tại đây, dị thường của tinh giới không có quan hệ gì với bọn hắn. Vậy cũng chỉ có một khả năng là Dương Khai đang mượn thiên địa chi lực của tinh giới. Chỉ là không biết tại sao bị đánh gãy, cho nên mới xuất hiện chuyện ba phen mấy bận này. Mọi người đều lắc đầu. Từ khi phát hiện ra thiên địa vĩ lực của tinh giới có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu, tăng cường nội tình của Tiểu Càn Khôn, bọn hắn vẫn luôn bế quan tu hành, không để ý tới chuyện ngoại giới. Hôm nay nếu không phải động tĩnh quá lớn, bọn hắn cũng không có chạy ra ngoài. Nào biết Dương Khai ở đâu chứ? Hoa Thanh Ti vội vàng chạy tới, thấy năm người đều đã xuất quan, liền vội vàng nói. Tông chủ có khả năng đang gặp nguy. Xảy ra chuyện gì? U hồn ngưng tiếng hỏi. Hoa Thanh Ti vội vàng cáo tri chuyện trước đó Thạch Chính mời Dương Khai gặp mặt. Năm người kia nghe tất cả đều nhíu mày. Hào Quân nói. Như vậy xem ra, sợ rằng Dương Khai thật sự có nguy hiểm. Nếu không, sẽ không tới mức mượn nhờ thiên địa chi lực của tinh giới. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng đi trợ giúp. Mấy người đều gật đầu, đang muốn phóng lên trời, một thanh âm đột ngột vang. Ta đi cùng. Đám người quay đầu nhìn, thấy Ngô Trường Đạo bay đến. Vừa rồi đám người nói chuyện, hắn hiển nhiên đã nghe. Hắn là thất phẩm khai thiên mà vẫn luôn trong Lăng Tiêu Cung, hữu tâm điều tra tình huống tự nhiên dễ như trở bàn tay. Mắt thấy các vị đại đế đều lộ ra vẻ cảnh giác đối với mình. Ngô Trường Đạo nói. Việc này không quan hệ với các đại đồng thiên phúc địa. Cụ thể nguyên do sự việc còn phải cẩn thận điều tra. Đợi ta quay về, tự sẽ cho các ngươi một công đạo. Dương Khai là đi gặp Thạch Chính mới dẫn xuất những chuyện ngoài ý muốn. Các đại đế đương nhiên sẽ có chỗ hoài nghi. Có phải là đồng thiên phúc địa âm thầm hạ độc thủ? Bây giờ thấy Ngô Trường Đạo hiện thân tất nhiên đều cảnh giác. Việc này không nên chậm trễ, Ngô Trường Đạo cũng biết, mình tạm thời không thể giải thích rõ, dứt khoát không đi lãng phí miệng lưỡi, gật gật đầu với mấy người rồi phóng lên tận trời. Cũng không biết hắn phải chăng đã liên hệ cùng với những thượng phẩm khai thiên khác hay không. Sau hắn, từng đạo khí tức thượng phẩm khai thiên cùng rời đi theo. Trong nháy mắt, 40-50 người hóa thành lưu quang, trùng trùng điệp điệp phóng lên tận trời. Vị trí của Dương Khai rất rõ ràng, chỉ cần đuổi theo hướng thiên địa vĩ lực tinh giới là tìm ra. Sau khi rất nhiều thượng phẩm khai thiên khởi hành, năm vị đại đế cũng theo sát phóng lên tận trời. Nếu việc này không có quan hệ gì với động thiên phúc địa, thì đương nhiên là tốt nhất. Nếu có quan hệ, một mình Dương Khai khó là địch thủ. Bọn hắn tới cố nhiên cũng là vô lực chống, nhưng không thể nào để cho Dương Khai một mình tác chiến. Lúc này trong hư không, thiên địa tù lung được thạch chính lấy tiểu càn khôn chi lực phong tỏa, thỉnh thoảng bị Dương Khai đánh cho vỡ. Nhưng mà mỗi lần Dương Khai muốn mượn tinh giới chi lực, thạch chính đều rất mau một lần nữa phong tỏa lồng giam. Năm lần bảy lượt như vậy, Dương Khai giận không thể nuốt. Làm người không thể nào quá phận. Thạch chính không thèm quan tâm, xuất thủ tàn nhẫn vô tình, chiêu chiêu đoạt mệnh. Đổi lại là lục phẩm bình thường, cho dù là lục phẩm đỉnh phong, bị một vị thất phẩm lâu năm công kích, cũng đừng hòng sống lâu như vậy. Nhưng mà Dương Khai là có thể đau khổ chèo chống. Cố nhiên là toàn thân đầy máu, chật vật cực kỳ, lại nhiều lần đều có thể quay trở về từ cõi chết. Cuối cùng, Dương Khai cũng cảm nhận được diệu dụng của thiên địa tuyền. Nếu không có thiên địa tuyền, tiểu càn khôn của mình sợ rằng sớm đã chấn động sụp đổ. Nhưng mà có thiên địa tuyền thủ hộ, tiểu càn khôn từ đầu cho tới cuối kiên vững như bàn thạch. Vô luận thạch chính thi triển ra sức mạnh ra sao, đều không tổn thương đến căn cơ của hắn được. Hắn chịu thương thế, tất cả đều là trên thân thể. Vảy rồng bên ngoài cơ thể mang đến cho hắn lực phòng hộ cực kỳ cường đại, lại thêm sức khôi phục cường đại của cự long. Tất cả những thứ này mới khiến cho Dương Khai kiên trì được đến bây giờ. Một lát sau, thạch chính mơ hồ nhận ra điều không đúng. Dáng vẻ chật vật của Dương Khai nhiều lần tạo cho hắn ảo giác. Đó chính là chỉ cần thêm chút khí lực, nhất định có thể giết được. Nhưng mà mỗi một lần toàn lực hành động, Dương Khai đều có thể kháng cự. Tên này từ đầu cho tới cuối giết mãi mà không chết. Thạch chính làm sao không biết, Dương Khai đang trì hoãn thời gian. Hắn biết rõ mình có thể phong thiên tỏa địa, nhưng vẫn không ngừng mượn thiên địa chi lực của tinh giới. Cử động rõ ràng như vậy không phải là muốn để tinh giới biết hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không ngoài sở liệu, rất nhiều thượng phẩm khai thiên tru đóng tinh giới đã đang trên đường tới. Lần này thân phận của hắn đã bại lộ, đều có thể đuổi tận giết tuyệt, có lẽ còn có thể tiếp tục ẩn giấu. Nhưng nếu không giết chết được Dương Khai, vậy nhiều năm ẩn nhẫn như vậy đều sẽ trôi theo nước. Vừa nghĩ tới đây, thần sắc của thạch chính đột nhiên nghiêm túc, hai tay biến ảo pháp quyết, một thanh cự kiếm tinh quang sáng chói đột nhiên từ sau lưng bay lên. Cự kiếm kia giống như một càn khôn diệu nhân tầm mắt, trùng thiên kiếm khí như khiến càn khôn phải phá toái. Thần thông pháp tướng, Dương Khai quá sợ hãi. Thượng phẩm khai thiên cùng dưới thượng phẩm khai thiên có chênh lệch rất lớn. Có thần thông pháp tướng hay không chính là khác biệt lớn nhất. Mà trong tất cả thượng phẩm khai thiên, có thể có được thần thông pháp tướng cũng chỉ là một số ít người. Thần thông pháp tướng uy năng to lớn, bản thân Dương Khai thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Thạch chính vậy mà là một người trong số đó. Lúc trước có thể đánh giết Tả Quyền Huy cũng có thành phần do vận khí rất lớn. Tả Quyền Huy tuy là thất phẩm khai thiên, nhưng mà không có thần thông pháp tướng, nếu có, kết quả nhất định đã khác rồi. Sát cơ lạnh lẽo bao phủ toàn thân, Dương Khai lập tức nổi da gà, khí tức tử vong đổ ập vào đầu. Dương Khai biết, nếu như mình còn tiếp tục giấu dốt, chỉ sợ rằng sẽ không gặp được mặt trời của ngày mai. Thương Long Thương, hít sâu một hơi, tiếng quát vang vọng hư không. Long hóa! Long ngâm gào thét, kim quang đại phóng. Cơ thể Dương Khai căng phồng, lốt bốt một trận, vảy rồng bao phủ toàn thân, hai tay hóa thành vuốt rồng, trán mọc sừng rồng, dưới hàm ri rồng tung bay, đuôi rồng càng quét, mắt rồng uy nghiêm. Ngàn trượng cự long chi thân vắt ngang càng khôn, long uy mênh mông tràn ngập, vảy rồng màu vàng sáng chói trong hư không này, phản phất như một vần đại nhật. Cự long! Thạch Chính chấn kinh, động tác trên tay cũng hơi dừng. Dương Khai có Long tộc huyết mạch, hắn biết. Lúc trước tại hư không địa, Dương Khai thể hiện ra thân phận Long tộc huyết mạch, để cho không ít người đều sợ ném chuột vỡ đồ. Nhưng mà làm sao hắn cũng không ngờ, Dương Khai chẳng những là Long tộc, mà còn là Cự Long thành niên. Cự Long chính là có tu vi thượng phẩm khai thiên. Sao hắn lại là Cự Long? Tiểu tử này quá gian trá. Nếu sớm biết Dương Khai có thực lực Cự Long, Thạch Chính há sẽ dây dưa ở đây. Hắn tuy là thất phẩm lâu năm, nhưng mà không có tự tin có thể giết chết được Cự Long. Giết không được, còn lãng phí thời gian sao? Ngẫm lại bộ dáng Dương Khai chật vật, nhiều lần mạng sống như treo trên sợi tóc, Thạch Chính sắp cắn nát cả hàm răng. Tiểu tử này một mực che giấu, chính là cho mình cơ hội ảo tưởng, kéo dài thời gian, để cho mình cho là có năng lực giết hắn. Kết quả mình vận dụng ác chủ bài muốn giải quyết dứt khoát, hắn cũng lôi ra ác chủ bài. Quá là hèn hạ, quá vô sĩ, quá hỗn đản rồi. Hóa thân Cự Long của Dương Khai gật gù đắc ý, ông thanh ông khí. Có kinh hỷ không? Có ngoài ý muốn không? Chương 4744. Kinh hỷ cái rắm, ngoài ý muốn cái rắm. Thạch Chính lần đầu phát hiện một người còn có thể xảo trá tới mức này. Hắn đã không nhịn được mà sinh ra thoái ý, muốn rời đi, muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng mà thần thông pháp tướng đều đã tế ra rồi, tên đã lên dây, không phát không được. Một kiếm kình thiên hóa thành lưu quang chói mắt, đâm thẳng tới thân hình khổng lồ của Dương Khai. Khí tức sắc bén trong nháy mắt tập đến, cuốn theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Dương Khai há miệng gào thét, một đạo hào quang màu vàng sáng chói từ trong miệng phun ra. Là Long Tức. Năng lượng kinh khủng tràn ngập, một vòng khí lãng khổng lồ nhộn nhạo, bị Long Tức màu vàng bao phủ. Cự kiếm hóa thành lưu quang hơi chết xuống đất. Mặc dù chậm chạp, lại kiên định không thay đổi tiến lên phía trước. Đúng là không ngăn được. Dương Khai trợn tròn mắt rồng, Long tộc bản nguyên chi lực đã được thúc đến cực hạn. Không phải lần đầu giao thủ với thất phẩm khai thiên, nhưng đây là lần đầu đối mặt thất phẩm khai thiên thi triển ra thần thông pháp tướng. Tả Quyền Huy kém Thạch Chính không phải một điểm nửa điểm. Cho dù là để Tả Quyền Huy đến đối mặt một kích này, sợ rằng cũng nghe ngóng rồi chuồn. Dương Khai mặc dù tấn thăng Cự Long có vung liếng giao thủ với thất phẩm khai thiên, nhưng dù sao tấn thăng không lâu, đây là lần đầu lấy Cự Long chi thân thực chiến, kinh nghiệm có vẻ hơi không đủ. Chủ yếu là trước kia hóa rồng đều là bán long chi thân, bây giờ là chân chính long tộc, dù sao cũng hơi không quá thích ứng, khó mà phát huy ra toàn bộ thực lực. Một lát sau, cự kiếm kia đột nhiên một trận rung rẩy kịch liệt, trong nháy mắt xông qua Long Tức, đâm thẳng tới mặt của Dương Khai. Tại lằn ranh sinh tử, Dương Khai hơi ngửa đầu lên, nhưng mà thân thể cao lớn mặc dù lực uy hiếp 10 phần, lại không thể nào so với cơ thể nhân tộc linh hoạt. Một kích này là không hoàn toàn tránh được. Một chùm huyết vụ nổ tung ngay ngực của Dương Khai. Dương Khai kêu rên, ngàn trượng long thân tức thì bị một cổ cự lực truyền tới bay ngược ra sau. Một lần nữa ổn định thân hình, cúi đầu nhìn, chỉ thấy nơi ngực xuất hiện một vết thương to bằng vải nước, kim huyết chảy ròng ròng, vảy rồng xung quanh phá toái cả mảng lớn. Dương Khai thầm kinh hãi, phải biết lực phòng ngự của cự long là cực kỳ cường đại. Trong khoảnh khắc vừa rồi hắn còn tập trung tất cả lực lượng tại nơi ngực, vậy mà vẫn bị một kiếm kia gây thương tích. Có thể thấy một kiếm kia khủng bố ra sao. Vạn hạnh trong bất hạnh ứng biến trong nháy mắt, để Dương Khai tránh đi vị trí yếu hại. Bây giờ mặc dù trông thê thảm nhưng mà không có gì đáng lo. Cũng còn một thứ khó chịu. Dương Khai tin tưởng, cảm giác được miệng vết thương còn tồn tại một cổ lực lượng lạ kỳ. Kiếm khí nhỏ bé sắc bén, quấy nhiễu không cho thương thế khôi phục. Ôi, phiền phức lớn rồi đây. Dương Khai nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn, nơi đường chân trời, Thạch Chính đã hóa thành một đạo lưu quang xa xa bỏ chạy. Sau một kiếm, hắn không chút do dự, quay người liền trốn, cũng mặc kệ Dương Khai sống hay chết, bởi vì hắn biết các cường giả tại tinh giới đã chạy tới, nếu còn không đi, sẽ không có cơ hội đi. Dương Khai mở to mắt rồng, nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, cũng không vội đuổi theo, chỉ là cười lạnh truyền âm. Để cho ngươi chạy trước một hồi, chạy đi được thì ngươi giỏi. Thạch Chính hơi chậm lại, hận không thể nào lập tức quay người liều mạng cùng Dương Khai. Nhưng chợt nhớ tới, Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, mình chạy như vậy, chỉ sợ là thật sự không có chạy thoát. Nhưng chuyện đã đến tình trạng này rồi, hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắm đầu tiếp tục chạy, kỳ vọng có thể chạy ra khỏi Lăng Tiêu Vực. Thân thể khổng lồ nằm ngang trong hư không, Dương Khai thôi động lực lượng bao trùm thương thế nơi ngực. Một kiếm này uy lực không nhỏ, càng có lực ảnh hưởng về sau. Bây giờ mà hóa thành hình người, coi như không chết cũng mất đi sức hành động, không chữa thương tại chỗ là không được. Dương Khai nội tình hùng hồn không gì sánh được, bỏ ra chút thời gian phong trấn lực lượng lạ kỳ, sau đó thôi động không gian pháp tắc đuổi theo. Trong hư không, Thạch Chính hóa thành một đạo lưu quang điên cuồng chạy đến vực môn. Hắn muốn thoát khỏi Lăng Tiêu Vực, cũng chỉ có thể lựa chọn là tiến về vực môn. Mà thật sự khốn kiếp, Lăng Tiêu Vực bởi vì nằm tại vị trí xa xôi, cho nên không giống những đại vực phì nhiêu khác. Vực môn ra vào Lăng Tiêu Vực chỉ có một. Hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Một lát sau, Thạch Chính bỗng nhiên dừng, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn qua bóng người to lớn phía trước. Dương Khai còn giữ bộ dáng cự long, toàn thân kim quang chói mắt, loa mắt cực kỳ. Muốn không nhìn thấy cũng là khó, hắn cũng không có ý ẩn nấp, cứ như vậy mà chờ ở nơi đây. Thấy Thạch Chính rốt cuộc hiện thân, Dương Khai bất mãn nói. Người chạy thật là chậm. Hắn ở chỗ này đợi một hồi lâu mới thấy Thạch Chính. Cự long cũng không phải là không chết được. Thạch Chính hơi nhắm mắt, Dương Khai phì phì mũi. Lộ mũi phun ra hai đạo long tức cực đại. Trận đầu thì ngươi thắng. Hiện nay chúng ta đánh trận thứ hai. Lần này ta sẽ không thua. Thạch Chính cắn răng, không nói một lời. Cự kiếm lóa mắt từ sau lưng bay lên. Dương Khai đau răng, không cần suy nghĩ. Quay đầu chạy, thanh âm từ xa xa truyền tới. Tốt, có gan. Trận thứ hai cũng là ngươi thắng. Ta ở phía trước chờ ngươi đánh trận thứ ba. Thạch Chính kém chút thì thổ huyết. Hắn không dám dây dưa quá nhiều, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Một kiếm ban đầu không thể giết được Dương Khai, nhưng mà tối thiểu nhất cũng để cho Dương Khai bị thương không có nhẹ. Thạch Chính cảm thấy nếu xuất ra thêm một kiếm, có lẽ sẽ tiêu diệt được Dương Khai. Cho nên mới không chút do dự, lần nữa tế ra thần thông pháp tướng, ai ngờ Dương Khai vậy mà chạy. Dương Khai chạy, không chút do dự, dứt khoát lưu loát. Hung mãnh một quyền đánh vào trên bông, Thạch Chính đừng nói là không khó chịu. Tiểu tử này vừa rồi còn lời thề son sắt, nói cái gì, lần này hắn sẽ không thua. Kết quả vừa mới dứt lời, đã nhận thua, sợ hãi, chạy trốn. Thạch Chính rất muốn hỏi hắn, Tiết Tháo ở đâu? Nếu vẹn vẹn chỉ là như vậy thì thôi đi. Mấu chốt là mạnh như thất phẩm khai thiên, thôi động thần thông pháp tướng tiêu hao cũng lớn vô cùng. Trước đó đã thi triển một lần thần thông pháp tướng, bao nhiêu còn có hiệu quả, nhưng lúc này đây hoàn toàn không có chút tác dụng. Thần thông pháp tướng sở dĩ cường đại cũng là bởi vì thượng phẩm khai thiên xem như đòn sát thủ. Mà đòn sát thủ là sẽ không tùy tiện thi triển. Một khi thi triển ra, nhất định sẽ phải đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Chỉ vì nó tiêu hao quá lớn. Một thân lực lượng của Thạch Chính cũng chỉ đủ sức chèo chống thi triển 4-5 lần sẽ hoàn toàn kiệt sức. Đây đã là hai lần. Nếu lần tiếp theo hắn còn như vậy, Thạch Chính khóe mắt run rẩy, mình đụng phải tên này thế nào? Trước khi tiếp xúc cũng không phát hiện ra hắn đê tiện như vậy. Vô luận ra sao một kiếm này là không chém nổi. Thạch Chính cũng không có nơi nào khác có thể đi, chỉ có thể tiếp tục lao đến vực môn. Mới đi được một lát, Dung Khai quả nhiên chờ ở phía trước, long thân to lớn. Hai vuốt rồng quơ quơ, đuôi rồng càng quét hư không, như thể làm nóng người trước khi chiến đấu. Vừa thấy mặt, Dương Khai liền nói. Người còn muốn thi triển một kiếm kia hay không? Nếu muốn thì tranh thủ thời gian. Tính người thắng trận thứ ba. Thạch Chính cắn răng đè xuống khí huyết đã luôn muốn bộc phát. Chết đi! Hắn thắng nhiều cũng không có ý nghĩa, nhưng chỉ cần thua một trận chính là vạn kiếp bất phục. Đây căn bản là chiến đấu không công bằng. Dứt lời hắn nhào tới Dương Khai. Dương Khai cười lạnh không thôi, thôi động thần thông pháp tướng. Dương Khai cười lạnh, không thôi động thần thông pháp tướng kia, ta đường đường là cự long sẽ sợ ngươi sao? Đây là trận chiến đầu tiên sau khi hóa thân cự long, có cường địch luyện tập là chuyện hắn khao khát. Ngày sau đó, cả hai chiến là một đoàn. Hóa thân cự long thân hình vô cùng to lớn, nhất là tầm mắt khác trước rất nhiều. Trước khi tranh đấu, đánh người ta, hình thể mọi người đều như nhau. Thắng bại chỉ ở chỗ tích lũy trong tu hành. Nhưng mà hôm nay hóa thân cự long, rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu trước kia, Dương Khai đều không có chỗ dùng, tự như phải học từ đầu. Nhưng không hóa thân cự long là không được, bản thân hắn là luật phẩm khai thiên mà thôi, chỉ có hóa thân cự long mới có tư cách phân cao thấp với thượng phẩm. Trong lúc nhất thời, cục diện chật vật không chịu nổi. Kim Long chi thân uy phong lẫm lẫm, gần như bị Thạch Chính xem như đống cát, treo lên mà ẩu đả. Thạch Chính thuật thi triển ra từng đạo thần thông, đánh vào toàn bộ cơ thể của Dương Khai, đánh cho những lân phiến màu vàng cùng quang mang ảm đạm, rất nhiều bị tróc ra. Thất phẩm khai thiên mỗi một kích đều không thể coi thường. Dương Khai toàn thân đau đớn, cảm giác mình không có một chỗ hoàn hảo. Cũng may, cự long vốn là phòng ngự xuất chúng, Dương Khai lại thôi động một hành chi lực, khôi phục thương thế trong lúc tranh đấu, cũng là miễn cưỡng có thể duy trì. Hắn không cầu giết được Thạch Chính, chỉ cầu kéo hắn ở chỗ này, đã là vạn sự đại cát. Mà chỉ cần Thạch Chính không ra thần thông pháp tướng, chỉ dựa vào thủ đoạn phổ thông, muốn giết hắn là khó như lên trời. Trong tranh đấu, Dương Khai dần dần quen thuộc thân thể cự long. Ban đầu là toàn diện phòng thủ, không có sức hoàn thủ, mà dần dần đã chậm rãi có thể đánh trả. Hắn đánh trả tuy là ít lần, nhưng mỗi một lần đều để cho Thạch Chính hải hùng khiếp vía. Không có cách, vuốt rồng to lớn kia vồ tới, gần như ngay cả hư không đều có thể giữ lại. Nếu thật sự bị bắt lại, thất phẩm cũng phải chết. Trong lúc kịch chiến, thừa dịp Dương Khai bị chậm nhịp, Thạch Chính một lần nữa tế ra thần thông pháp tướng. Là một lần nữa, hung mãnh thôi động lực lượng phong thiên tỏa địa, hư không hóa thành lồng giam. Một kiếm này không giết được Dương Khai là không thể. Bỏ lỡ cơ hội lần này, mình sợ rằng thật sự phải lấy bi kịch mà kết thúc. Cho nên, lần này Thạch Chính nắm tốt thời cơ tế ra thần thông pháp tướng. Mà thiên địa bị phong tỏa, Dương Khai cũng không có đường có thể trốn. Hắn cố nhiên có thể phá vỡ hư không, bỏ chạy. Cao thủ so chiêu, trì hoãn trong nháy mắt đã đủ để cho phán sinh tử. Vốn là cho mình tế ra thần thông pháp tướng này, Dương Khai nhất định phải lần nữa chuồn đi. Ai ngờ hắn lại không trốn. Trong một đôi mắt rồng, thậm chí còn để lộ ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Thạch Chính bỗng nhiên sinh ra một cảm giác không tốt cho lắm, giống như có chuyện gì cực kỳ không tốt sắp phát sinh. Hắn còn chưa chém xuống thần thông pháp tướng, vuốt rồng to lớn đã nắm chắc thành quyền, hung mãnh đánh ra phía trước, long ngâm gào thét. Đã ngu! Đã ngu! Thạch Chính ngơ ngác. Nhưng mà sau một khắc, hắn tự như bị lôi phệ, sắc mặt bỗng tái nhợt, tiểu càn khôn kịch liệt cuồn cuộn chấn động. Thiên địa vĩ lực hỗn loạn cực kỳ. Một quyền kia của Dương Khai rõ ràng đánh vào trong hư không, nhưng Thạch Chính lại cảm giác tất cả lực lượng đều nổ tung trong tiểu càn khôn của hắn. Dương Khai là có thủ đoạn trực tiếp anh kích tiểu càn khôn, lần này khiến cho Thạch Chính thật sự kinh hãi muốn tuyệt. Các đại động thiên phúc địa không phải là không có thủ đoạn như vậy. Đối với võ giả khai thiên, trong cơ thể mình, tiểu càn khôn chính là căn cơ, chính là hết thảy. Bất luận rung chuyển nào trong tiểu càn khôn đều đủ để ảnh hưởng đến chiến lực. Cho nên vô số năm qua truyền thừa xuống, rất nhiều tiền bối kinh tài tuyệt diễm vượt mọi chông gai, đá mài tiến lên, tìm hiểu ra không ít thần thông bí thuật trực tiếp tác dụng tiểu càn khôn. Mỗi một nhà đều là bí mật bất truyền. Nhưng mặc kệ là thần thông bí thuật nhà nào đều là có dấu vết mà lần theo có thể phòng bị. Vừa rồi hắn kịch chiến cùng Dương Khai cũng thi triển qua bí thuật như vậy, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Dương Khai luyện hóa càn khôn tứ trụ, viên nhuận vô hạn, kiên ổn cực kỳ, xem như khắc tinh của những thần thông bí thuật kia. Mà trái lại, Dương Khai thi triển chiêu này, nửa điểm dấu hiệu cũng không có. Thạch Chính dù muốn phòng bị cũng không biết nên phòng từ đâu. Giờ mới hiểu được mình chính là con trâu bị đánh. Dương Khai cười lạnh cuống quýt. Ngươi cho rằng ta đấu với ngươi lâu như vậy là vì cái gì? Đồ ngu xuẩn. kết thúc tập 1000 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.